nói, Chu Hiểu Đồng, có dám uống rượu với tôi hay không? Chu Hiểu Đồng vốn dĩ chẳng quan tâm, nhưng đối mặt với ánh mắt khiêu khích của Tiền Phong, cô không cưỡng nổi được thôi. Đi thì đi, ai sợ ai, Mạc Thụy đứng một bên nhìn hai người gây chuyện. Hắn chỉ biết cười khổ. Tới quán bar, Tiền Phong gọi một nhân viên phục vụ mang rượu đến. Hắn rót ra ba ly, lấy đá bỏ vào rồi đặt trước mặt Chu Hiểu Đồng. Chu Hiểu Đồng nâng ly lên, giơ về hắn liền uống hết trong một ngụm. Tiền Phong nhăn mặt, hắn không biết cô có thể uống rượu mà không có bất kỳ một cái nháy mắt như thế từ khi nào. Tiền Phong nâng tiếp một ly, rót vào trong cổ họng. Hai người cứ anh một ly, tôi một ly, quả thật giống như đang chém giết trên chiến trường. Hai cặp mắt cứ trừng về phía đối phương như đang phóng dao. Mạc Thụy nhíu mày, hắn muốn can ngăn nhưng một khi Chu Hiểu Đồng đã muốn làm gì thì ai có thể ngăn được đây. Chai rượu trước mặt hai người càng lúc càng nhiều, mắt đã mơ hồ nhưng vẫn kình đối phương như muốn cùng sống cùng chết. Cho đến khi Chu Hiểu Đồng nhịn không được nữa, cô chạy vào toilet nôn lên nôn xuống, nôn đến nỗi dạ dày cũng quặn đau, khóe mắt chảy ra những giọt nước mắt chua chát, cô tát nước lạnh vào mặt mình, nhìn thật sâu gương mặt đã đỏ bừng trong gương, không phải mày muốn bắt đầu cuộc sống mới sao? Tại sao lại còn ở đây làm những trò mèo đó? Chu Hiểu Đồng, mày bị ngu sao? Hay là do mày điên rồi? Đi ra, Tiền Phong vẫn còn uống. Cô tiến lên rực lấy ly rượu trong tay hắn. Ném mạnh xuống đất, nói, cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Coi như xong đi thật mệt mỏi. Không chỉ có cô, mà còn có Tiền Phong. Hai người bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Chu Hiểu Đồng xoa nhẹ huyệt thái dương. Đi ra ngoài, lúc rời khỏi quán bar, Chu Hiểu Đồng cũng nói với Mạc Thụy, anh và cô cũng nên dừng lại thôi. Hôm nay cô thấy mình thật hèn hạ, không những đưa Mạc Thụy đến đây mà còn cùng anh diễn một vở kịch nhảm nhí cho người khác xem nữa. Có thể lúc đầu, cô thật muốn bắt đầu lại bằng một cuộc sống mới, muốn kết hôn với anh, không hề muốn dối gạt ai, thế nhưng tại sao lại biến thành hoàn cảnh như hiện tại chứ? Thật ra Mạc Thụy cũng nhìn ra trong lòng Chu Hiểu Đồng còn chất chứa hình ảnh của Tiền Phong. Anh vốn là người rất thoải mái, yêu đương chơi thôi, không được liền quay về làm bạn bè như trước. Anh vẫn giống như ngày xưa, xoa xoa hai má Chu Hiểu Đồng, nói, Đồng Đồng này, em không cần nói xin lỗi với anh đâu. Hai ta vốn không hợp nhau, không ai có lỗi với ai cả, người đàn ông tên Tiền Phong. Tiền đại thiếu gia kia, anh cũng có nghe thấy, tai tiếng đào hoa hắn lan xa cách đây 2 năm rồi. Không ai là không biết, nhưng qua 2 năm hắn cũng thay đổi rất nhiều, ít nhất cũng không có nghe thấy hắn dây dưa với người phụ nữ nào. Một thằng đàn ông có tiền có thế mà có thể như vậy cũng coi như không tệ. Đồng Đồng, em nên biết, tình yêu không giống như chúng ta vẫn thường hay tưởng tượng. Một đôi Trương Bách Chi cùng Tạ Đình Phong đều khiến người đời phải cực kỳ hâm mộ nhưng không phải cũng đã chia tay sao? Nếu hắn muốn giấu em vài chuyện, hắn nhất định có thể khiến cho em không thể tìm ra. Biểu hiện của hắn đêm nay anh biết em cũng thấy. Nếu em vẫn vì một chút chuyện mà canh cánh trong lòng thì em thật có thể mất đi một phần cơ hội có được hạnh phúc. Anh vẫn luôn xem em như là một đứa em gái mạnh mẽ ngày xưa. Em tự suy nghĩ lại xem, Mạc Thụy muốn đưa cô về nhà, trong lòng Chu Hiểu Đồng vẫn thấy áy náy nên tự mình đón taxi về. Đến trước cổng nhà, cô không vào mà ngồi bên cạnh bồn hoa nhỏ, ngồi thật lâu, một người con gái nhỏ nhắn ngồi rúc sâu vào bồn hoa. Không để ý cũng có thể bị lãng quên, cô vùi đầu vào hai cánh tay, nghĩ, làm sao lại khó như vậy, cho dù cô có cố gắng như thế nào. Ép mình phải quyết tâm như thế nào cũng không quên được Tiền Phong. Cô bây giờ, quả thực, cách chương.